Tình yêu trực tuyến, chương 2, chụp ảnh ngực cho đối phương xem, gocchuyenaudio.com, mặc dù bên kia đã đồng ý không gặp mặt nhưng phúc lợi thì vẫn cần phải có. Đó là một món quà gặp mặt, đối phương đã chụp lại toàn cảnh dưới quần lót, dương VT của hắn ngay cả khi nó chưa hoàn toàn cương lên đã rất lớn. Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt lừa mình dối người mà lấy hai tay che mắt lại, sau đó lại nhịn không được từ khe hở của ngón tay mà nhìn lén. Một cây gậy TST màu đỏ lẳng lặng mà ngủ đông giữa háng của nam nhân. Hẳn là vì không được sử dụng thường xuyên mà màu sắc rất sạch sẽ. Gốc của côn TST được phủ bằng một lớp lông MU dày. Hai quả trứng rất đầy đặn, Tôn Tiểu Dĩ nhịn không được vươn tay nhỏ cách màn hình một chút, cảm thấy dương VT của hắn một bàn tay cũng không thể nắm hết được. Như là một món quà, nam nhân muốn cô chụp một bức ảnh toàn cảnh cặp vú gửi cho hắn xem. Tôn Tiểu Dĩ trộm kéo màn giường, đem tất cả áo trên người cởi ra. Mở điện thoại và chụp cặp vú của mình, bởi vì không có ánh đèn flash nên nó trông hơi mờ. Nhưng đầu núm vú màu hồng phấn nộn kia vẫn có thể nhìn thấy được. Hơn nữa vú rất lớn và đẹp, ngay cả khi nó hơi mờ, người đàn ông cũng không bận tâm lắm. Hình ảnh hiển thị ở phía bên kia đã nhận thành công. Mặt của Tôn Tiểu Dĩ đỏ lên. Chúa ơi, cô thực sự đã gửi bức ảnh khỏa thân của phần trên cơ thể cho một người đàn ông xa lạ. Điều này thực sự là điên rồ. Đại Di, núm vú màu hồng lẳng lơ. Đại Di thật muốn ăn. Đối phương gửi liên tiếp hai tin nhắn. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy rằng chính mình có lẽ là điên rồi. Cô thực sự đã gửi những bức ảnh riêng tư của mình cho một người đàn ông mình không biết gì cả. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, nhưng đồng thời cũng hơi phấn khích. Hóa ra là ngực không phải là thiếu sót của cô. Ít nhất người đàn ông này thích nó rất nhiều. Đại Di tôi cứng rồi. Sau một lúc bên kia đã gửi tới một tin nhắn. Đại Di ảnh ảnh ảnh. Khi Tôn Tiểu Dĩ không biết nên trả lời như thế nào, bên kia đã chụp một bức ảnh mới và gửi nó tới đây. Đó hình ảnh bàn tay người đàn ông đang cầm nắm côn TST. Bàn tay của người đàn ông rất đẹp. Các khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài. Đây chắc hẳn là một người rất đẹp trai. Tôn Tiểu Dĩ suy đoán. Tiểu M, tôi còn có chút việc off trước đây, 88. Tôn Tiểu Dĩ xem đến trái tim nóng rực, bí mật lưu các bức ảnh mà người đàn ông vừa gửi vào album riêng trong điện thoại di động. Hoa huyệt phía dưới đã có chút ẩm ướt, cô vội vã xuống dưới đất, vô thức kẹp chặt hai chân, đối diện với thịt đỏ lớn, đùi thon thả kẹp chặt lại nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát lên. Tôn Tiểu Dĩ từ tuổi dậy thì liền phát hiện chính mình có thói quen kẹp chặt hai chân, từ từ cảm nhận khoái cảm khi cọ sát. Từ khi còn nhỏ cô đã tiếp thu tư tưởng giáo dục bảo thủ, nên có rất nhiều điều mà cô không dám chạm vào cũng không dám thử. Ví dụ như khoái cảm ham muốn của thân thể tuyệt vời như thế nào, cô cũng chỉ dám thông qua kẹp chặt chân để thuyên giảm một chút ham muốn dục vọng. Dù cô muốn thử với một người đàn ông, cô cũng chỉ dám bí mật tìm một người đàn ông lạ trò chuyện trực tuyến mà thôi. Này, thực sự đã off rồi sao? Đóng ngoặc vuông, người đàn ông ban đầu muốn quyến rũ phía bên kia để làm việc tình dục kích thích, kết quả là con thỏ nhỏ nhút nhát chỉ bởi vì một vài bức ảnh đã sợ hãi như vậy. Thực sự đúng là nhát gan thẹn thùng mà. À, ư, gần một chút nữa, nó đang ra, a ha ta, to quá, thật chướng, muốn côn TST, gocchuyenaudio.com, to cắm vào, a, đóng ngoặc vuông, Tôn Tiểu Dĩ cắn chặt môi. Hai đùi mảnh khảnh bị kẹp chặt, chất lỏng nóng ẩm từ nơi riêng tư trào ra ngoài làm quần lót ướt đẫm. Ư, ha, mặc dù không có người khác trong ký túc xá, cô vẫn cố gắng kìm nén sự xấu hổ của chính mình, cố gắng không cho tiếng rên gì thoát ra ngoài. Cắt gao kẹp chặt chân cũng không thể làm cô đạt đến cao trào. Nó chỉ có thể tạm thời giảm bớt ham muốn mà thôi. Tôn Tiểu Dĩ trà sát hai chân, những ngón tay của cô lần theo hình ảnh của côn TST dính trên màn hình mà miêu tả hình dáng côn TST. Nếu nó có thể cắm vào, cô nhất định sẽ rất sướng. Ơ, ha, theo tiếng rên rỉ tinh tế, Tôn Tiểu Dĩ mềm oặt sụi lơ trên giường. Không biết tại sao, khi cô thấy côn TST của người đàn ông kia, dù đã kẹp chặt hai đùi, cơ thể cô ngược lại càng thêm trống rỗng hơn. Cô muốn được côn TST thô to kia cắm vào. Cô muốn người đàn ông kia hung hăng cô. Một khi ý tưởng nguy hiểm và dâm đãng này được tạo ra, sẽ rất khó có thể ngăn chặn được. Cách chương.